Chương 984, bị cướp đi hải tử nữ nhân 26. Thực sự thật mất thể diện. Trần gia đã giàu trăm năm, Trần Tam gia tự nhiên không phải kia háo sắc ăn chơi thiếu gia, trên đường cái tùy tiện tìm một cái nữ nhân liền có thể làm Trần Tam phu nhân. Hắn sở dĩ như thế, là bởi vì Trần Tam phu nhân hai ngày trước vừa vặn tròn năm thế, đại hộ nhân gia quy củ, giữ đạo hiếu một năm. Trần Tam gia này thanh tuổi tác, đã nhi nữ song toàn. Con vợ cả nhi tử năm nay đều đã 12 tuổi, đã tại học làm ăn. Nếu như hắn tái giá môn đăng hộ đối cô nương làm kế thất, về sau sinh ra hải tử đều nói đích thứ chẳng phân biệt được là loạn nhà chi nguyên. Này con trai trưởng cùng kế thất xuất ra con trai trưởng chi gian kỳ thật càng sâu. Nhà hoa thuận tài năng vạn sự hưng, Trần Tam gia thê tử nhà mẹ đẻ bên kia cũng coi như phú quý, nhất định sẽ giúp nhi tử tranh gia sản, làm phòng về sau huyên náo túi bụi. Trần Tam gia sáng sớm liền hạ quyết tâm, kế thất tùy tiện chọn một suất sinh thấp, chỉ để ý này hậu trạch, không cho nàng sinh con. Như thế, tranh chấp hẳn là sẽ ít chút. Kế thất xuất thân thấp hèn, lại không có hài tử, khẳng định không dám cùng con hắn nữa đấu. Nam nhân mà, đều là háo sắc. Trước đó cưới vợ muốn môn đăng hộ đối, kia chọn chính là cạnh cửa, chỉ cần ra thế thích hợp, cô nương chính mình dung mạo tính nết cũng không như vậy để ý hiện tại cưới kế thất. Không quan tâm ra thế lời nói, như thế nào cũng phải chọn cái đẹp mắt. Nhìn thấy Lâm Tuyết Ý nháy mắt bên trong, Trần Tam gia liền động tâm. Chỉ cho là một cái nghĩ muốn leo lên phú quý nữ tử, ai biết nàng trước đó thế mà cho người ta đã làm thiếp. Vạn phủ trong thành rất có danh, làm ăn liền không có không biết. Trần Tam gia chỉ cần nghĩ đến chính mình thê tử là vạn lao gia không muốn thiếp không nói người ngoài, chính hắn đều ghét bỏ chính mình. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tam gia sắc mặt càng ngày càng nặng. Lâm Tuyết Ý để ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng. Trong lòng hận độc phía trước tẩu tử, nhưng lúc này nàng nói cái gì đều không đối, trong lòng chính bối rối, liền nghe được Trần Tam gia phân phó, hồi phủ. Lại là vứt xuống những việc này sẽ phải về nhà Lâm Tuyết Ý chỗ nào có thể chịu nàng vì đặt mua trên người này thân quần áo, còn chạy tới mượn lợi tức đó là cái ngoài ý muốn. Trước đó nàng dự định trở về vạn phủ đi tìm đã từng tiểu tỷ muội mượn, lại phát hiện nhân gia căn bản không nguyện ý phản ứng nàng. Các nàng mẹ con hai người tới một chuyến phủ thành không dễ dàng, Lâm Tuyết Ý không cam tâm cứ như vậy xám xịt trở về, cuối năm không chỉ không có thịt ăn, có thể còn muốn đói bụng. Cho nên nàng cắn răng một cái, chạy tới sòng bạc gần đây mượn 3 lượng bạc. Nhưng này lợi tức là tăng gấp đôi, một tháng sau đến còn 6 lượng, lại một tháng liền phải 12 lượng. Quả thực lòng dạ hiểm độc đến không được. Lâm Tuyết Ý đã sớm hạ quyết tâm, lúc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mắt thấy sự tình đều phải thành, ai biết nửa đường giết ra một cái phía trước tàu tử tới. Nếu như trước đó biết nàng muốn tới phụ thành, Lâm Tuyết Ý khẳng định vòng quanh nàng đi bây giờ nghĩ đây đều là phí công, chuyện khẩn yếu nhất là cờ ơ mở tới bạc. Lâm Tuyết Ý cũng không muốn chính mình không trả nổi lợi tức bị bán được những cái đó bẩn địa phương đi. Lúc này bổ nhào vào trên xe ngựa, Trần Tam gia, nơi này đủ loại ta không nghĩ giải thích. Nhưng là ngày hôm nay ta là thật không có tính kế ngài, quả thật bị ngài xe ngựa mang theo một chút, hiện tại cánh tay còn đau đầu. Trần Tam gia hừ lạnh một tiếng, ném ra một viên nén bạc, đủ rồi a đủ liền lăn mở, chó ngoan còn không cản đường đâu. Ngữ khí cay nghiệt. Cùng vừa rồi nghĩ muốn cầu hôn nàng lúc vẻ mặt và ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Phảng phất là hai người. Lâm Tuyết Ý trong lòng khuất nhục, vẫn là xoay người nhặt lên viên kia nén bạc. Chừng 5 lượng, nói đến còn kiếm lời đâu. Xe ngựa nên ngang rời đi, vây xem đám người dần dần tán đi. Sở Vân Lê nhìn thấy đứng tại chỗ vớt ve bạc Lâm Tuyết Ý, nói, sắc trời không còn sớm, ngươi muốn ra khỏi thành lời nói, đến mau chút. Lâm Tuyết Ý tựa như là thấy được chính mình bình sinh kẻ đáng ghét nhất, nhịn không được trách mắng. Liên quan gì đến ngươi Sở Vân Lê đương nhiên biết không liên quan chính mình sự tình, nàng chính là cố ý nói ra làm Lâm Tuyết Ý ngột ngạt. La Hồng Nguyệt, ta khổ 8 đời mới gặp gỡ ngươi. Sở Vân Lê nhướng mày, lời này ta muốn y lì nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi. Nếu như không phải dã tâm của ngươi, ta hiện tại hoàn hảo hảo sinh hoạt. Ta cùng ngươi đại ca hiện giờ biến thành cựu nhân, chủ yếu tại ngươi. Nếu không phải ngươi về nhà ngoại pha trộn, ngươi đại ca cũng không đến mức không có thê tử nhi tử. Nàng nói những lời này không có tận lực hạ giọng, dưới mái hiên Hà Thị nghe cái rõ ràng. Vừa rồi chuyện như vậy, đến Lâm Tuyết Ý bên cạnh không có bất kỳ ai mới tốt. Cho nên, Hà Thị tìm địa phương giấu đi. Phát hiện sự tình không thành, Hà Thị trong lòng hận đến không được, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể lại tìm cơ hội, ai biết vừa ra tới liền nghe được hôm kia tức lời này. Theo này ý nghĩ nghĩ, giống như QNZ thật đúng. Trước đó Lâm gia trong thôn mặc dù không tính giàu có nhất, nhưng QNZ so với bên dưới có thừa. Hà Thị phía dưới hai cái nhi tức phụ sai sử, trong tay là có chút chặt, nhưng là nhật tử thư thái A hiện giờ Lâm gia còn không bằng Lâm Tuyết Ý không có nhận thân khi đó, mấu chốt là tâm mệt. Đại nhi tử tức phụ không có, tiểu nhi tử tức phụ mặc dù vẫn còn, nhưng lại không sai khiến được. Ngày hôm nay đến phủ thành lại mượn 3 lượng ngân, mặc dù bây giờ kiếm về, nhưng lợi tức cái na y đồ chơi, chỉ cần cầm bạc đi ra ngoài, lại vào cửa nghĩ muốn còn liền phải dán lên một bút. Thương đương ngày hôm nay một chuyến tay không. Hà Thị sắc mặt không tốt lắm, cu nở dê không muốn làm đường phố cùng hôm kia tức bài xả, một cái kéo qua nữ nhi, chúng ta đi mau, còn có chính sự muốn làm đâu. Nhanh đi đem lợi tức trả lại, nếu là quá đêm, liền càng khó trả lại. Trước khi đi, hung dữ trừng mắt về phía Sở Vân Lê, ngươi chờ đó cho ta chờ liền đợi đến, còn sợ ngươi hay sao? Sở Vân Lê ngày hôm nay thuận lợi mua đến đất hoang, còn pha trộn Lâm gia chuyện tốt, đều trở lại thôn bên trong, tâm tình cũng không tệ lắm. Ngày đó trạng vạng tối, mẫu nữ hai người mới trở lại thôn bên trong. Mấy ngày kế tiếp đều không có tới cửa tìm nàng phiền phức, mà Sở Vân Lê cờ ơ mở tới ruộng bên trong, đã bắt đầu dưỡng gà. Nàng còn làm cho người ta tại kia núi hoang bên kia chân núi nơi tu mấy căn phòng, nơi nào cách trấn thượng không xa, dự định sự tình xong xuôi lúc sau, liền mang theo hai đứa bé rời đến nơi đó ở dưỡng gà loại này sự tình, Sở Vân Lê không có tự thân đi làm. Làm ăn nha, tìm mấy cái tín nhiệm người, đông ra sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ thời tiết rét lạnh, cũng không phải là dưỡng gà thời điểm tốt, đợi đến đầu xuân lúc sau mua nữa gà con non trở về dưỡng. Hiện tại trấn thượng cùng thôn bên trong vẫn còn không biết rõ gà quay đông ra là ai, thôn bên trong thậm chí có người muốn đi cùng học kia gà quay tay nghề. Còn nói coi như cấp chút bạc đều có thể, đáng tiếc đông ra quá thần bí, ngoại trừ trưởng quỹ, ai cũng thấy không ra. Đám người suy đoán, hoặc là toa thuốc này lai lịch bất chính, đông ra không dám lộ diện. Hoặc là, chính là này phía sau đông ra, hẳn là phủ thành bên trong người, bình thường không được bên này, đương nhiên không thấy được người. Bị đám người suy đoán Sở Vân Lê lại lạnh nhạt cực kỳ, chỉ cần cấp bạc, gần sang năm mới, cu nở dê có người làm sống. Tháng riêng đầu năm thời điểm, trấn thượng nàng viện tử đã sửa xong. Chỉ là loại này đất gạch làm gian phòng, có chút quá ẩm ướt. Chính nàng con tốt, hai đứa bé nhưng chịu không nổi. Tốt nhất là qua một cái mùa hè lại mang vào. Ăn Tết này đoạn thời gian, tại Sở Vân Lê bên ngoài viện đi dạo người cũng không có ít, thậm chí còn càng nhiều. Sở Vân Lê có chút phiền, âm thầm tính toán một chút, dự định năm nay ngày mùa thu liền đem đến trấn thượng ở trước lúc này, phải đem Lâm gia giải quyết. Trước đó Lâm gia giàu có, nghĩ muốn cấp Lâm Hợp Lương làm mai rất nhiều người, hiện tại Lâm gia đừng nói bà mối, chính là xuyến môn cũng không nhiều. Ngày mùng 10 tháng riêng, thôn bên trong có cái quy củ, các nhà các hộ đều tại trưng mô mô, làm xong lúc sau còn cùng người trao đổi, ngụ ý năm nay mọi nhà có dư lương. Nay quy củ đã truyền thật nhiều năm, đám người vì đòi cái điểm tốt lắm, đều nguyện ý trưng thượng một nồi. Năm nay cũng không ngoại lệ, sáng sớm Sở Vân Lê mô mô mới vừa lên nồi, bên ngoài đã có người từng nhà tới đưa. Sở Vân Lê thu nhân ra, chờ chính mình trưng được rồi lúc sau, cu nở dê đi ra ngoài đưa. Đương nhiên, cố ý lướt qua Lâm ra. Buổi chiều, Sở Vân Lê đứng tại nhà bên trong ăn cơm trưa, bên ngoài có người gõ cửa. Có cái trẻ tuổi nam tử. Con gái cao tuổi lão nhân một mặt lo lắng, La Hồng Nguyệt, ngươi mau chạy ra đây, ngươi đem ta nương độc thành như vậy, đến cùng có quản hay không ngươi? Nếu là mặc kệ, chúng ta mẫu tử liền chết ở chỗ này. Hiện tại vừa mới ăn Tết, có chết hay không, nói đến điểm xấu. Thôn bên trong thật nhiều người đều sẽ hạ ý thức tị húy, nay chạy đến cửa ra vào tới nói này đó, vừa nhìn liền đến người bất thiện. Nghe được có người trúng độc, Sở Vân Lê cho rằng vẫn là phải đem chính mình hái ra tới. Vạn nhất người chết thật, liền phiền thoái, ta đưa như vậy nhiều mô mô đi ra ngoài, người khác như thế nào không có việc gì đâu? Người trẻ tuổi họ Lâm, Lâm Hợp Mãn, xem như Lâm Hợp Lương bản gia đường đệ. Lúc này một mặt giận dữ, ngươi dám nói không phải cố ý? Khi đó ngươi đối với ta thẩm tử không cung kính, ta mãi nhịn không được nói ngươi vài câu, không nghĩ tới ngươi tựa như vậy ngoan thủ, ngươi quá độc ác. Sở Vân Lê, nàng lấy ra một viên ngân giác tử, nói, luật pháp bên trên có điều tội danh gọi nói xấu, chính là không có chứng cứ nói hiệu nói vượn loạn đoan uổng người tốt. Phiền phức ai đi giúp ta cáo cái trạng đúng rồi, lại đến cá nhân, đi trấn thượng đem đại phu tiếp đến. Lâm Hợp Mãn kinh ngạc, ngươi đổ vật độc người, ngươi thế mà còn muốn báo quan. Sở Vân Lê ngự khí không nhanh không chậm, ta đổ vật không có độc, chính ta trong lòng rõ ràng. Hiện giờ bị người đe dọa, ta đương nhiên muốn mời tri phủ đại nhân giúp ta phân biệt một phen. Lưng bên trên người rất nặng, Lâm Hợp Mãn không chịu nổi, đem người đặt ở trên mặt đất, nói, ta không nghĩ đe dọa ngươi. Sở Vân Lê gật đầu, đúng, ngươi không nghĩ đe dọa ta, chính là nghĩ muốn ta bồi ngươi bạc mà thôi. Tri phủ đại nhân công chính, hắn tay bên trên liền không có cha không ra bản án, đến lúc đó tìm ngươi đi hỏi lời nói, có phải hay không đe dọa, đại nhân khẳng định cha được ra tới đúng rồi, nếu là không khai nhận, liền sẽ bị đánh bằng roi. Đánh xong lúc sau, nếu quả như thật có tội, còn phải ngồi tù đâu. Lâm Hợp Mãn